nhất định rất mạnh. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài quần sáng. Ngày thứ nhất trôi qua, quần sáng lắc lư mãnh liệt, hai chục vạn tu sĩ công phá ầm ầm, khiến cho quần sáng này dường như là chống cự đến cực hạn. Nhưng lực phản chấn cũng tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho hai chục vạn tu sĩ kia. Ngày thứ hai, quần sáng vặn vẹo, gần như tất cả vị trí đều đang vặn vẹo, lại xuất hiện lay chuyển, thậm chí còn có một số chỗ đã xuất hiện vết nứt nhỏ, cũng may rất nhanh tự mình khép lại. Mỗi lần lão tổ áo xanh của Nhất Kiếm Tông ra tay đều làm cho quần sáng cuối cùng này tùy thời có thể sụp đổ. Ngày thứ ba, phá cho ta. Trong tiếng đổ ầm ầm quanh quần, trên quần sáng lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt không thể khép lại. Một khi vết nứt này nứt, một khi có vết nứt thứ nhất, thì quần sáng này liền gõ chuông tăng. Hai chục vạn tu sĩ trong ba ngày lực phản chấn, khiến cho một thành tu sĩ mất đi năng lực chiến đấu, không thể không lui ra khỏi chiến trường. Thế nhưng còn dư lại hơn 10 vạn tu sĩ, vẫn đông nghịt căn bản không thấy được đầu cuối, vẫn như cũ chiếm toàn bộ chiến trường, toàn được đánh hạ, quần sáng bị vết nứt càng nhiều. Cho tới ngày thứ tư, khi ngày thứ tư này đến, khe nứt trên quần sáng màu máu đã có thể nhìn khắp nơi, thậm chí còn không ít khe nứt nối liền nhau tạo thành khe rãnh to lớn. Quần sáng run rẩy, ở trong tiếng sắc dường như là không thể kiên trì thêm được nữa. Cùng lúc đó, trong mắt lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông lộ sát cơ mãnh liệt, điên cuồng. Thân hình lão bất chợt bay lên, vung tay áo, lập tức thanh kiếm do pháp tắc quy tắc biến thành kia lần nữa ngưng tụ giữa không trung. Đây là vấn đạo kiếm của lão. Huyết Yêu Tông, hôm nay phải diệt. Thanh âm lão tỏa xanh quanh quần. Lão nâng tay lên, chỉ một lóng tay xuống phía dưới, lập tức thanh kiếm kia trong tiếng nổ ầm ầm vọt thẳng tới quần sáng cuối cùng này. Đệ tử Huyết Yêu Tông đều lộ ra vẻ điên cuồng, ánh mắt đỏ bừng. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ cái khoảnh khắc vầng sáng vỡ ra chính là thời điểm bọn họ liều chết đánh một trận cuối cùng. Nhưng trong ngay trong nháy mắt thanh kiếm vô hình kia bay tới quần sáng, thì thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái. Hắn cảm nhận được trong Thiếu Tông Cốc một khí tức rất quen thuộc ngay lúc này phóng lên cao. Bản tôn thứ hai tới. Trong mắt của Mạnh Hạo đầy kích động, hắn chờ đợi một ngày này đã rất lâu rồi. Bên trong Thiếu Tông Cốc, ở trong căn nhà gỗ, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi. Trước đó trên thân hắn không có lộ ra ngoài khí tức một chút nào, giống như là người chết vậy, giống như một pho tượng. Nhưng vào giờ khắc này, bỗng nhiên bản tôn thứ hai mở mắt. Ngay lúc đó trong mắt của hắn toàn ra hàn ý kinh người. Trong lúc mơ hồ có cảm giác tiên khí lộ ra trên người của hắn, ánh mắt này và ánh mắt Mạnh Hạo không có giống nhau, phảng phất là một người khác, nhưng thân thể này lại thuộc về Mạnh Hạo. Loại hồn như kiếm, thân như vỏ bao này, phong dấu lực lượng, chính là chữ bản trong Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo. Một dao động tu vi trên người hắn trong một chớp mắt này lại âm ầm bạo phát. Mới vừa bạo phát lập tức tràn ngập cả Thiếu Tông Cốc, nhưng mà theo một lần hít thở của bản tôn thứ hai, tất cả dao động tu vi ở trong phút chốc toàn bộ quấn ngược trở lại, lần nữa nội liễm trong cơ thể hắn. Với thân là đạo, với hồn là cất chứa, đây là đại đạo phong dấu. Vào thời khắc này, toàn bộ bên trong Thiếu Tông Cốc, tất cả cỏ cây tức thì khô héo, dường như là mất đi sinh mạng. Một khí tức âm hàn cực kỳ kinh khủng mơ hồ vần quanh thân mình bản tôn thứ hai. Hắn ngẩng đầu chậm rãi nâng tay lên, điểm một cái về hướng bầu trời bên ngoài sơn cốc. Và giờ khắc này dường như là thời gian dừng lại. Bên ngoài sơn cốc, Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, tâm thần tản ra. Thanh mộc kiếm ở bên cạnh chợt run rẩy, dường như là trong chớp mắt này nó có cảm giác nhận được điều gì đó, tức thì bay thẳng ra bên ngoài quầng sáng cuối cùng kia. Trong nháy mắt bay ra ngoài quầng sáng, thanh mộc kiếm đột nhiên toát ra ánh sáng chói. Đó là thời gian. Thời gian như là dòng sông,

một kiếm rơi xuống. Lão tổ áo xanh lần nữa phun ra máu tươi, thân thể lại khô héo thêm không ít, ở trên mặt hoàng sợ đến cực hạn. Mắt thấy bản tôn thứ hai bước tới, lão tổ áo xanh bay lui nhanh về phía sau, phất tay một cái, bất ngờ bốn phía xuất hiện mấy vạn kiếm quang ầm ầm nổ bay ra, ý đồ cản trở. Trong tiếng nổ vang vọng, những kiếm quang này toàn bộ vọt tới trước mặt bản tôn thứ hai, khi thế bẻ gãy nghiền nát, không để cho tồn tại nửa điểm. Bản tôn thứ hai nâng tay lên, lần thứ ba vung lên một kiếm, thời gian 60.000 năm tháng đã toát đầy trời. Thiên địa nổ ầm ầm. Lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông trong lúc nguy cấp thân thể nhoáng một cái, mà chạy thẳng tới chỗ hơn 10 vạn tu sĩ dưới mặt đất. Mới vừa xông vào thì lập tức lão vung mạnh hai tay, toàn bộ tu sĩ xung quanh lão bị khống chế thân thể bay lên, cản trở thanh mục kiếm tuế nguyệt ở phía sau lão. Một kiếm quét qua, cốt khô héo thần, cốt khô héo thần tiêu tan. Thời gian 5 tháng trôi, trong phút chốc những tu sĩ bị lão tổ áo xanh ném lên kia, từng thân thể cấp tốc khô héo với mắt thường có thể thấy được, ở trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Thân thể, pháp bảo, hết thảy của bọn họ đều là mục nát tiêu tán toàn bộ. Tử vong thật đơn giản làm cho tất cả mọi người bốn phía đều là chấn động thật sâu. Bọn họ muốn né tránh, nhưng dưới tu vi của lão tổ áo xanh, bọn họ giống như là con kiến, bất kể là làm thế nào cũng không thể tránh thoát. Lão tổ áo xanh dùng thân thể của bọn họ ngăn cản tiêu hao lực lượng của năm tháng, tự mình bỏ chạy, rốt cục có cơ hội thở dốc. Chết tiệt, chết tiệt! Lão tổ áo xanh sắc mặt tái nhợt, cái loại tử vong bao phủ đó lão đã nhiều năm không thể có thể hội, mà cảm giác bị người đuổi giết này cũng rất lâu lão không có trải qua. Hoảng sợ trong lòng sớm đã tràn ngập tâm thần lão. Giờ khắc này bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo lần nữa bay nhanh đuổi tới. Mắt thấy một kiếm quán quấn lên bầu trời, thời gian 5 tháng như là mưa bao phủ bốn phương tám hướng. Lão tổ áo xanh sắc mặt tái nhợt, hai mắt co rụt lại, vỗ mạnh túi chữ vật. Lập tức là từ bên trong hiện ra một cây sừng màu đen. Lão cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trên cái sừng này. Lập tức ầm một tiếng, cái sừng vỡ vụn, từ bên trong bay ra hai con ngô công. Hai con ngô công toàn thân đen như mực, duy chỉ dưới bụng là có một đường ngân trắng, mới vừa xuất hiện liền phun ra kịch độc, thậm chí từ chân thân của chúng tản ra khí thế hung mãnh khó có thể hình dung. Đi! Lão tổ áo xanh sắc mặt tái nhợt. Đây là đòn sát thủ của lão. Trước kia lão từng dùng hai con ngô công này đánh lén bị thương một ngụy tiên. Hai con ngô công vừa ra, lập tức tốc độ cực nhanh như là đằng vân giá vũ, khoảnh khắc xông tới bản tôn thứ hai. Mới vừa xâm nhập vào trong phạm vi thời gian 5 tháng, bọn chúng chợt ngừng lại. Đồng thời, lúc chúng dừng lại, lão tổ áo xanh khẩn trương trong lòng, lần nữa lấy ra không ít pháp bảo. Nhưng ngay sau đó, hai con ngô công ngàn chân không ngờ bắt đầu di chuyển. Tuy rằng tốc độ chậm đi nhiều, nhưng mà lại rõ ràng đi tới phía trước. Mơ hồ dường như là chúng có vẻ là kích động. Nhất là đường gân trắng dưới bụng chúng lại bắt đầu lan tràn. Dường như là trong 5 tháng này, chúng có thể tăng trưởng. Rất nhanh thì bao trùm nửa người, làm cho hai con ngô công thoạt nhìn là đen trắng giao nhau. Cùng lúc đó, một khí tức cường đại hơn từ hai con ngô công tản ra. Bọn chúng càng hưng phấn tăng tốc độ, mơ hồ giống như bọn chúng đang cắn nuốt lực lượng của 5 tháng. Mạnh Hạo ở trong quần sáng thấy một màn này, nhắm mắt lại. Lão tổ áo xanh lại trong lòng vui mừng, không còn có ý bỏ chạy, mà là phất tay một cái, lập tức rất nhiều pháp bảo xung quanh lão toàn bộ bạo phát ra bảo quang, bay thẳng tới bản tôn thứ hai Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, lão tổ áo xanh cặp mắt nhoáng lên một cái, bấm quyết chỉ tay lên bầu trời, lập tức một đạo thiên đôi ầm ầm giáng xuống, khoảnh khắc bao phủ bốn phía, một thanh lôi kiếm ngưng tụ ở trên không trung, chém thẳng tới bản tôn thứ hai. Bản tôn thứ hai hừ lạnh một tiếng, nhưng không buông ra một kiếm, để mặc cho một kiếm tự xoay tròn bốn phía, tạo thành gió lốc, kiếm khí ngập trời, thời gian gào thét. Mà chính hắn thì nâng tay lên, ở trong mắt lập tức như xuất hiện mờ mịt. Thế nhưng tay quán lại nhanh chóng biến hóa, ở trong chớp mắt như có 100.000 ấn quyết biến ảo ra, bất ngờ phía trước hắn hợp thành một cái hư ảo. Cái dù này hoàn toàn là do những phù văn hợp thành, ngay khoảnh khắc xuất hiện lập tức bung ra.